12 chòm sao, chương 3, góc truyện audio.com, chép 3, vùng đất lạ, tại một khu rừng nhỏ ở đất nước Kaidos, một tia sét đánh vào làm chấn động cả khu rừng, chim chóc bay loạn xạ, gió thổi ào ào, sông suối dậy sóng, mặt đất rung chuyển, pep, hình như lạc đề rồi, nói chung quang cảnh rất là hỗn loạn, lúc này, 12 bạn sao của chúng ta đang nằm trên mặt đất. Kim Niu rên gì, mỏi quá, tớ có cảm giác như chúng ta vừa lọt xuống hố vậy. Chính xác là chúng ta đã lọt xuống nhưng không phải hố. Bảo Bình, mà đây là đâu vậy? Mình nhớ đang ở trong quán mà cự giải nhìn xung quanh. Lo sợ nói, chấm, mình nhớ lúc đó có sấm sét rồi cúp điện tối thui. Sau đó là rớt xuống đây Kim Niu. Hình như lúc đó có tiếng la của sử nữ nữa Bạch Dương. Phải rồi, sử nữ cậu có sao không, song tử? Mình đây, không sao, mà đây là chỗ nào vậy? Sử nữ, 12 bạn sao của chúng ta đã ngồi dậy, nhìn quanh và kết luận. Đây chắc chắn không phải chỗ nào đó trong thành phố. Rừng mà thành phố gì? Và càng không phải là cái quán hồi nãy. Giờ mới biết sao, hu hu đây là đâu đây? Mình muốn về nhà, mẹ ơi, hích xích, cự giải bắt đầu thút thít, song ngư thì khóc từ lâu rồi, chị em nhà này thật là, thịt, tim của một ai đó lỗi nhịp khi thấy cự giải mắt rưng rưng ngấn lệ, giải giải. Đừng khóc chúng ta sẽ tìm được đường về mà thiên yết đưa cho giải một miếng khăn giấy an ủi. Bùm một tiếng nổ vang trong đầu các sao còn lại. What, tên này uống lộn thuốc à, M.A.K. nhìn thiên yết bằng ánh mắt kinh dị sau đó. Anh nở một nụ cười hết sức đều. Này mọi người vẫn ổn chưa? Có ai bị thương tích gì không? Sử nữ hỏi. Chị sử ơi, em bị xước đầu gối chảy máu rồi. Hu hu hu nhân mã nhõng nhẽo. T.G. đánh chết cái nết không chừa. N.M. im ngay cho ta trừng mắt T.G. vâng. Em im ạ, được rồi không sao đâu. Em mà khóc là chị hát cho nghe đấy. Sử nữ biết thừa nhân mã đang chọc mình nhưng vẫn lo cho con bạn. Ê tớ thấy hơi lạ. À, trời ơi, tóc của tôi song tử hét lên. Lúc này các bạn sao mới để ý tóc của mỗi người đã dài ra cả mấy tấc. Nhân mã vốn chỉ để tóc ngang vang giờ cũng dài tận đầu gối. Không mái tóc đẹp tuyệt vời của tôi. Mái tóc style của tôi. Tại sao lại vậy chứ? Sư tử ca thán, cả Bạch Dương cũng nhăn mặt khó chịu. Ai mà hét lên dữ vậy, tiếng người không biết từ đâu vọng tới. Ê, ai đang nói vậy Thiên Bình hỏi. Giọng này nghe lạ lắm. Không phải bọn mình Kim Niu. Ở đây là giữa rừng biết đâu là ma à, Thiên Yết giở giọng hù dọa mọi người. Thiên Yết. Cậu đừng hù mình sợ ma lắm. Hu hu song ngư, ma hà, ma đâu, mình muốn gặp ma. Bảo Bình hai mắt sáng lên nhìn qua nhìn lại tìm ma. Các anh chị là ai thế? Giọng nói kỳ lạ vang lên sau lưng song ngư. À, ma, cứu mình với. Song ngư bay lại ôm Kim Niu. Lộ rồi nhé ngư, 11 người còn lại quay lại và họ thấy. Cách chương.